Chương 439, bi ai Lý Khánh Hoa. Têu mấy âm thanh, Lý Khánh Hoa vẫn là không có phản ứng, Lâm Nguyệt Tiên sợ ra chuyện, tranh thủ thời gian hồi Thiến Thiến các nàng một bên. Thiến Thiến, theo biểu cô, phải đi về không nha? Không nha. Thiến Thiến chỗ nào chịu cùng với nàng trở về, chờ lấy xem kịch đâu. Lý Khánh Hoa mấy cái đồng đảng, cũng là hắn chó săn, đi lên lung lay thân thể của hắn. Lúc này thời điểm Lý Khánh Hoa chê cười nói, hắc hắc, Lâm Nguyệt Tiên, kết quả là ngươi còn không phải ta nói liền trước mặt mọi người cởi thắt lưng, cởi quần. Một bên Lâm Nguyệt Tiên đều buồn nôn hỏng, chỉ thấy Lý Khánh Hoa trên thân cởi sạch, nửa người dưới một đầu quần lót, đối với gốc cây kia dồn sức đụng đánh. A ha a ha. Thiến Thiến cười lớn, Lâm Nguyệt Tiên không làm cho các nàng nhìn một mực lôi kéo các nàng ba cái đi muội muội, còn chơi hay không bối bối vừa đi, một bên nhỏ giọng nói ra. Chơi. Thiến Thiến gật gật đầu. Lâm Nguyệt Tiên nghe được giống như chơi gì vậy, trong tay các nàng cũng không có đồ chơi. A Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cũng muốn chơi. Cơ Vô Tuyết đỏ mặt nói, nàng không có yêu Lam Điệp, chính hâm mộ nhìn lấy Thiến Thiến cùng bối bối đâu, cảm giác tốt như vậy chơi vui nha. Cô, chúng ta nhìn nhìn lại nha, có được hay không dạ hội đều không có chúng ta phần. Thiến Thiến nói ngự khí cũng bắt đầu ủy khuất đi lên. Lâm Nguyệt Tiên cũng cảm thấy xin lỗi các nàng, đều do Lý Khánh Hoa, ỷ vào chủ tịch hội học sinh thì hủy bỏ rơi. Thì ở phía xa nhìn, không thể tới gần, nghe đến không có, đặc biệt là Thiến Thiến Lâm Nguyệt Tiên gật đầu đáp ứng các nàng. Ba tên tiểu gia hỏa lại nói thầm, Lâm Nguyệt Tiên luôn cảm giác việc này kỳ quái, Lý Khánh Hoa thật tốt làm sao cầm đại thụ ánh mắt của hắn làm sao không đúng đi vào Lý Khánh Hoa cách đó không xa. Liền nghe đến một đống thanh âm thật buồn nôn, cái kia là Lý Khánh Hoa nhân tâm không cổ a. Đại thụ đều không buông tha người không chết, 100 năm đều có tin tức nhìn phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lý Khánh Hoa ngươi phát hỏa, video này, ngày mai hội lên đầu để không một đám học sinh vây xem đây đại ca, nhanh mặc xong quần áo a một cái chó săn hô. Đây là quỷ nhập vào người một cái khác nhướng mày. Sau đó một cái cả giận nói, không muốn đập, cút nói thì muốn đánh người. Mà mấy cái chó săn là cản đều ngăn không được Lý Khánh Hoa tiếp tục cầm đại thụ a. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau cười to. Yêu Lam Điệp trong bóng tối lại huy động vài cái cánh, lần này khoảng cách có chu tờ xa, bọn họ chỉ có thể vụng trộm bay tới gần điểm, phóng thích mê huyễn độc tố về sau, lại sáng lóng lánh bay trở về các nàng bím tóc phía trên. Lý Khánh Hoa hai mắt mê ly một chút, lại hưng phấn lên, hô lớn, nữ nhân, ngươi chạy không được nói bổ nhào một đầu chó được. Vây xem đại học sinh đều trợn mắt hốt mồm, chó đều không buông tha đây cũng là để bà tên tiểu gia hỏa cười lên ha hả, đều là kiệt tác của các nàng, để hắn xấu. Đều nghe được Lâm Nguyệt Tiên nói, cũng là hắn hủy bỏ các nàng biểu diễn thời gian. Sau đó Lâm Nguyệt Tiên mang theo thật cao hứng các nàng trở lại dạ hội bên này, đủ hài lòng đây. Lăng Vân là dở khóc dở cười, cái này ba cái thế mà đem Lý Khánh Hoa chỉnh thảm như vậy. Ba, vừa mới có cái bại hoại, hắn muốn bắt biểu cô làm sao hỏng cũng là xấu. Lăng Vân sạ mặt lại, trong nội tâm nàng là làm sao định nghĩa làm sao cân nhắc cái kia, hắn thế nào. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. U cờ xe. Đem hắn lôi đi. Cơ Vô Tuyết mãi thanh mại khí trả lời. A ha, tút tút tút gọi đâu tiểu gia hỏa cũng học. Đây không phải là u cờ xe, là xe cứu hộ, Tiểu Tuyết nhớ kỹ. Lăng Vân tức giận nói, Thiến Thiến không phải hiểu không làm sao còn kêu loạn. Xoáy thật ra, cái kia bại hoại hội sẽ không chết bối bối ngự khí có chu tờ sợ, bởi vì Lăng Vân ba lại nói, nơi này cùng 12 vực không giống nhau, không thể loạn chơi. Sẽ không, bối bối làm rất tốt, thúc thúc khen ngợi một chút. Ba. Ta cùng Tiểu Tuyết cũng có phần, cũng muốn khen ngợi đều khen ngợi. Lâm Nguyệt Tiên nghe được cái gì rồi, vừa mới sự tình là các nàng ba cái tên dở hơi làm có thể sao. Mang theo thử một chút giọng nói, Thiến Thiến có phải là ngươi làm hay không. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển sau, không phải, Thiến Thiến là hảo hài tử, không phải Thiến Thiến làm. Long Yên Nhiên một bên không dám cười đúng không. Lâm Nguyệt Tiên nói thầm lấy, chẳng lẽ các nàng vừa mới đối trắng là chuyện khác, nàng mình cả nghĩ quá rồi. Nghĩ cũng thế, các nàng làm sao có thể làm đến nhỏ như vậy. Liền không nói, việc này tràn đầy kỳ dị đây. Căn bản không giải thích được Lý Khánh Hoa làm sao giống như bị điên, hút độc rồi. Nguyệt Tiên, ngươi mau nhìn trường học diễn đàn, có trò vui nhìn. Cao Phỉ Phỉ ngữ khí kích động, cầm điện thoại di động. Giang Ninh lập tức lấy điện thoại di động ra, sau đó kinh ngạc, Thiên A, nhân tâm không cổ a ha tiểu gia hỏa nhìn lấy trong video Lý Khánh Hoa, không ngừng cười. Lâm Nguyệt Tiên trực tiếp không nhìn, buồn nôn Hứa Nhạc phủi liếc một chút, nói thầm một tiếng. Ta quan tâm con chó kia về sau trong khoảng thời gian này, ba tên tiểu gia hỏa đều an tĩnh lại xem biểu diễn, có mấy cái tiểu phẩm không tệ, đùa các nàng cười lên ha hả. Nửa đường lại nhìn chúng một vị nữ sinh để Hứa Nhạc đi tìm người đi. Dạ hội sau khi kết thúc Hứa Nhạc cũng thuận lợi lấy được vị kia nữ sinh dãy số, không có ký kết, nàng sợ bị lừa gạt. Lăng Vân nhướng mày, chỉ cần đến dãy số việc này xem ra muốn thất bại, hắn không xuất mã hốt du không được. A Thiến Thiến, mấy người các ngươi ngoan ngoãn cùng đám A-Z ở chỗ này chơi một hồi. bậy bạ cùng Hứa Nhạc đại thúc cho các ngươi mua cả rẹ mẻn ân a, nhanh đi Thiến Thiến ngụm nước đều chảy. Lăng Vân cùng Hứa Nhạc hai cái mang lên thiên đường chim, thẳng đến nữ sinh kia lầu ký túc xá, tại Lăng Vân xem ra, tối nay nhất định phải ký kết nàng, hắn cũng không rảnh rỗi một lần nữa. Đại nhân, cái này Giang Bắc Đại học gần nhất có mấy cái Vladimir hoạt động thiên đường điểu mở miệng nói ra. Hứa Nhạc giật mình, mới phát hiện cái này chim không tầm thường, có thế bình thường giao lưu con kiến hôi mấy cái, không cần phải để ý đến bọn họ. Lăng Vân không để bụng nói ra, không chọc tới hắn là được. Thiên đường điểu nghe vậy cũng không nói nữa, người ở đây ít như vậy, ta có chút sợ. Giang Ninh hai tay nâng đỡ, có Chu Tờ hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Cao Phỉ Phỉ khinh bỉ nói ra, sợ cái gì đâu, chúng ta mấy người đây. Bối Bối nói thầm lấy, đồ hèn nhát nói xong còn làm mặt quỷ tiểu tinh quái Long Yên Nhiên gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cái này bốn phía cũng không có gì nha. Đi nhanh một chút, gần nhất đều mất tích mấy cái nữ học sinh. Lâm Nguyệt Tiên ôm lấy Thiến Thiến bước nhanh, vẫn không quên nhắc nhở phía sau các nàng. A bịt mắt trốn tìm Thiến Thiến nghe được trong bụi cây co âm thanh, tranh thủ thời gian leo xuống, Lâm Nguyệt Tiên muốn bắt được nàng. Bất đắc dĩ Thiến Thiến đuổi theo co chơi rồi Bối Bối mặt mày hớn hở theo một bên khác cũng đuổi theo Cơ Vô Tuyết cái gì cũng không biết, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thiến Thiến còn tưởng rằng có người cùng với nàng chơi đâu, tại trong rừng cây a ha cười, bốn phía HTT, nơi nào có người. Thiến Thiến không tin, sau đó nhìn đến một đôi con mắt màu đỏ. A ha, ở chỗ này, Thiến Thiến nhìn đến ngươi một cái. Vladimir cười lạnh nhìn lấy Thiến Thiến chạy tới, trong miệng lộ ra răng nanh.